Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3315. Chương 3315. Bay lên không? Đều cẩn thận một chút. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, thần sắc một mảnh lạnh lùng. Mình ngược lại là không có hướng không trung bay đi, bởi vì hắn có ý định khác. Tại Hắc Sát Cuồng Phong trong làn khói độc, ba người bọn họ tự nhiên là nhất có ưu thế, nhưng vấn đề chính là đối thủ nhiều lắm. Trước mắt Tử Kim Phượng Hoàng đã đem trường thương đem tới tay, cho nên trừ Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành bên ngoài, ở đây tất cả mọi người là địch nhân của hắn. Về phần trước đó rời khỏi xương độc phạm vi người, ngược lại là không tiếp tục xông tới. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết trong này chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không nhìn thấy. Không trung cuồng phong càng thêm mãnh liệt, khi tất cả người đều phóng lên tận trời thời điểm, lập tức cảm giác được, không chỉ là cuồng phong mạnh hơn, độc tố cũng càng mãnh. Đến không trung sau đó, rất nhiều người đều tản ra. Trước mắt vẫn chưa có người biết Tử Kim Phượng Hoàng bay cao bao nhiêu. Có phải là chuyển di phương vị? Có người ngay lập tức phát hiện Tử Kim Phượng Hoàng, lập tức vọt tới, cũng không lộ ra, binh khí trong tay không chút khách khí chào hỏi quá khứ. Đây là một cái chủ thần cảnh trung kỳ người tu hành, vận khí quả thật không tệ. Hắn lúc này trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng thần sắc khẩn trương, bởi vì trước mắt tựa hồ còn không có bị người phát hiện Tử Kim Phượng Hoàng, mà lại hắn biết cái này Tử Kim Phượng Hoàng chính là Bạch Vũ Chiết dùng cái gì đặc thù công pháp tu luyện được. Sức chiến đấu tất nhiên sẽ không mạnh đến mức nào, liền ngay cả chính Bạch Vũ Chiết đều mới chân thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Chỉ cần đụng phải, vậy còn không dễ như trở bàn tay. Bạch, trong tay người này một thanh chiến đao, không chút khách khí một đao chém về phía toàn thân bốc lên Tử Kim Hỏa Diễm Phượng Hoàng. Đao quang giống như một dải lụa, bổ ra xương độc, nhưng nháy mắt lại dung hợp. Tử Kim Phượng Hoàng tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Lúc này nó cũng không cần âm công, bởi vì như vậy vừa đến lập tức liền sẽ hấp dẫn những người khác. Chỉ thấy nó hai cánh mở ra, từng đạo hỏa diễm lưu tinh không ngừng bắn ra, trên đỉnh đầu phượng quan lộ ra càng thêm sáng tỏ. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không dứt, hỏa diễm tại đao mang kia công kích phía dưới không ngừng vỡ ra, dẫn đến hắc vụ kịch liệt lăn lộn. Nhưng là loại tình huống này cũng không tính đem vị trí của mình bộc lộ ra đi, bởi vì địa phương khác cũng có chiến đấu, có ít người con mắt không nhìn thấy Tử Kim Phượng Hoàng, liền đến chỗ lung tung công kích. Bọn hắn công kích không có đụng phải Tử Kim Phượng Hoàng, ngược lại là làm bị thương những người khác, tự nhiên là sẽ dẫn phát một số chiến đấu. Tử Kim Phượng Hoàng công kích căn bản ngăn không được kia một đạo đao mang. Bất quá nên chém trên người nó thời điểm, lực lượng cũng đã bị tiêu hao hơn phân nửa, ngược lại là không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Thực lực cũng không yếu. Tên kia chủ thần cảnh trung kỳ đệ tử có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn luôn đang nhanh chóng tới gần, chỉ cần đến phụ cận, hắn tin tưởng mình nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất kia vừa trường thương cho cướp đi. Bất quá để hắn có chút kỳ quái là, kia Tử Kim Phượng Hoàng thế mà không có chủ động đào tẩu. Cái này Phượng Hoàng tốc độ cũng không chậm a, nhưng bảo vật đã gần trong gang tấc, hắn cũng muốn không được nhiều như vậy. Làm khoảng cách của song phương không đến 10 mét thời điểm, tên đệ tử kia cũng không công kích, trực tiếp đưa tay hướng Tử Kim Phượng Hoàng song chảo phía dưới bắt tới. Mắt thấy tay của hắn khoảng cách trường thương đã không đến nửa mét, người kia kích động trái tim đều muốn nhảy ra. Hắn đoán chừng hẳn là cái này Tử Kim Phượng Hoàng rời đi chủ nhân thời gian quá dài, đã không có năng lực khống chế, cho nên không làm được phản ứng gì tới. có thể đang lúc đầu ngón tay của hắn sắp đụng phải kia cán hỏa hồng sắc trường thương thời điểm. Tử Kim Phượng Hoàng đột nhiên buông ra hai chảo của mình. Trường thương từ không trung trượt xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN